LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1382, muốn ăn đồ nướng muốn điên rồi. Tô Minh biết rõ những cái này hùng hài tử nhóm suy nghĩ cái gì. Hoàn toàn chính xác, thoạt nhìn lại không có nướng thiết bị. Cũng không có thịt nướng những tài liệu kia. Thoạt nhìn tựa hồ căn bản không thể nào làm đồ nướng. Nhưng bọn hắn không biết đồ vật vẫn thật nhiều. Ban đầu ở Linh Khư Phong mặt thời điểm, cũng là cọng lông đồ vật đều không có. Cuối cùng còn không phải bị Tô Minh thành công làm ra đem mỹ vị đến. Chỉ thấy Tô Minh nở nụ cười, cũng không nói lời nào. Sau đó đem chính mình to lớn kia ba lô leo núi cầm tới. Từ bên trong lấy ra một cái bật lửa. Lần đi Linh Khư Phong thời điểm không mang bật lửa. Để cho Tô Minh lần này có lòng ý nghĩ. Không vật này, áp dụng phương pháp nguyên thủy muốn nhóm lửa. Thật sự là quá khó khăn một chút. Tô Minh nói ra, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Cầm cái này bật lửa. Nhặt một chút củi lửa tới. Sau đó sinh một đống lửa lên. A, mấy cái hùng hài tử nghe xong lời này. Lập tức ngây ngẩn cả người. Lại còn muốn đi dùng củi lửa. Đây là bao nhiêu năm trước sự tình. Tựa hồ tại những cái này hùng hài tử não hải. Cho tới bây giờ chưa thấy qua củi đốt hỏa loại chuyện này. Là làm một đống củi lửa cùng một chỗ. Sau đó đem hỏa cho đốt lên đến đi. Trong kịch TV cái chủng loại kia nhóm lửa nên đều gặp a. Tô Minh giải thích một chút. Gặp mấy cái hùng hài tử mộng bức gật gật đầu. Tô Minh trực tiếp đứng dậy. Nhóm lửa loại này khá thấp cấp sự tình trước giao cho bọn hắn. Mà Tô Minh tự nhiên có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Đó là phải đi làm một chút thịt rừng tới. Nếu không cũng không thể nướng không khí a. Tô Minh đi về sau. Mấy cái hùng hài tử liền rối rít nghị luận. Không biết Tô Minh đến cùng đã làm gì. Tỷ phu đây là làm gì đi nha. Làm sao một câu không nói đi. Còn để cho chúng ta nhóm lửa. Cái này làm như thế nào làm? Không phải nói muốn cho chúng ta đồ nướng nha. Đoán chừng là đi tìm những cái kia nướng tài liệu đi. Không đồ vật làm như thế nào nướng? Thế nhưng là cái này ở núi. Đi nơi nào làm vật liệu nha? Cũng không thể xuống núi mua a. Người có phải hay không thiếu thông minh? Cái này thật vất vả bò lên nửa ngày mới đến rồi. Người còn nếu tiếp tục chạy nữa mua đồ. Cái này không đang nói đùa nha. Một bên Tần Tiểu Khả lúc này dù sao cũng nghe không nổi nữa. Thế là Tần Tiểu Khả liền cắt đứt những người này. Nói ra, các ngươi đều đuổi gấp câm miệng cho ta đi. Tỷ phu đã làm gì? Tự nhiên có hắn chính mình sự tình. Các ngươi lải nhải cũng không cách nào đoán được. Nhanh đi làm chuyện của mình a, mỗi người đều chia ra đi cho ta nhặt củi lửa. Tốc độ nhanh một chút. Một hồi tỷ phu đã trở về còn không có cây đuốc cho sinh tốt. Cẩn thận ta quất chết các ngươi. Tần Tiểu Khả nói một câu. Tựa hồ khí thế 10 phần bộ dáng. Mặc dù Tần Tiểu Khả cũng rất quái Tô Minh đến cùng làm gì đi. Thời điểm ra đi Tô Minh cũng không nói gì. Bất quá Tần Tiểu Khả còn là tin tưởng vững chắc Tô Minh khẳng định nghĩ biện pháp đi. Đây là đối với Tô Minh như mê tín nhiệm. Tô Minh đích thật là ra ngoài tìm nướng tài liệu. Hắn chắc chắn sẽ không xuống lần nữa núi đi. Mặc dù Tô Minh có thể bay là so sánh phương tiện. Bất quá dưới chân núi khó tránh khỏi có người. Bị nhìn thấy cũng không tốt. Dù sao đây là tại núi. Tô Minh nghĩ đến cũng có thể tìm tới một chút thịt rừng loại vật này. Lần tại Linh Khư Phong. Lâm Thương Hải đánh cái kia chim rừng. Vị đạo còn là thật không tệ. Ngẩng đầu tìm một phen. Tô Minh nhưng không có phát hiện cái nào chủng loại chim rừng. Rừng núi trống không thật là có chim đang bay. Bất quá cũng là chim nhỏ nha. Cái này đánh xuống căn bản không có cách nào ăn. Hơn nữa Tô Minh cũng không dễ phát huy. Dù sao cũng là ở trên không. Cũng không biết cái nào Lâm Thương Hải rốt cuộc là làm sao làm được. Đoán chừng một cái máy bay giữa không trung. Lâm Thương Hải đều có thể cho trực tiếp đánh xuống. Chim rừng vật này Tô Minh từ bỏ. Thế là Tô Minh suy nghĩ một chút. Liền tại núi bắt đầu tìm. Chỉ cần có vật sống, Tô Minh sẽ không bỏ qua. May mà Tô Minh vận khí còn là thật không tệ. Chỉ trong chốc lát, bắt được 2 cái thỏ rừng. Cái đồ chơi này toàn thân màu xám. Tại núi đều nhanh chạy thành tinh. Nếu không phải là Tô Minh động tác phản ứng người bình thường phải nhanh nhiều. Đoán chừng thật đúng là bắt không được nó. Động tác hơn nữa linh mẫn. Hơn nữa còn là tại núi nhảy tưng. Nếu như không phải nghe được động tĩnh nói. Khả năng Tô Minh cũng không nhìn thấy. Thậm chí vận dụng một tia nguyên khí. Tô Minh mới bắt được 2 cái con thỏ. 2 cái con thỏ. Ước chừng cũng có nặng 7-8 cân. Thực tế mùa này con thỏ cũng không phải là nhất mập thời điểm. Chờ đến mùa thu mùa kia. Con thỏ chuẩn bị qua mùa đông. Thân chứa đựng đầy đủ năng lượng. Đó mới là khiến người ta cảm thấy đắc ý thời điểm. Một thân chất béo. Bắt đầu ăn đặc biệt thơm. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Có thể bắt được đã trải qua rất tốt. Đánh giá một lần mấy cái kia hùng hài tử cộng thêm bản thân. Cái này 2 cái con thỏ nhất định là không đủ ăn. Thế là Tô Minh tại núi tiếp tục lắc lư. Liều sống liều chết lấy được một mực xuyên toa tại rừng rậm gà rừng. Vật này chẳng những chạy nhanh hơn nữa còn biết bay. Thật là khiến người ta nhức đầu không thôi. Phí hết sức cả buổi khí mới bắt được. Tô Minh đem gà rừng sau khi đánh chết. Cầm lên đến phát hiện một cỗ cảm giác nặng trịch. Đoán chừng ít nhất cũng phải 5 cân lấy. Lớn như vậy một cái gà đã đầy đủ ăn. Bất quá tại núi làm những cái này thịt rừng so sánh phiền toái là rửa sạch. Quang bắt lấy vô dụng nha. Ngươi còn được xử lý đây. Cũng không thể dạng này liền ra cùng lông đi nướng. Cho nên thường xuyên tại phim võ hiệp bên trong nhìn thấy những cái kia hiệp khách. Tại dã ngoại hoang vu tùy tiện có thể nướng con gà nướng cái con thỏ ăn một lần. Thực tế cũng là gạt người. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Tô Minh đi một hồi. Dọc theo thanh âm tìm được một dòng suối nhỏ. Đồng dạng nghiêm chỉnh núi mặt. Là khẳng định có nước chảy. Tô Minh cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian tìm được. Đi tới bên dòng suối nhỏ một bên. Cố ý đến rồi hạ lưu vị trí. Móc ra thân sớm chuẩn bị xong tiểu đao sắc bén. Tô Minh bắt đầu xử lý. Loại chuyện này cũng chỉ có Tô Minh tài giỏi. Đám kia hùng hài tử từ nhỏ đến lớn kiều sinh quán dưỡng. Cái nào làm qua loại chuyện này đâu. Mà ở Tần Tiểu Khả bên này. Nghe Tô Minh phân phó. Tần Tiểu Khả bọn họ những cái này hùng hài tử. Đã trải qua nhặt được không ít củi lửa tới. Từ từ đốt lên một đống lửa. Thoạt nhìn vẫn là thật có ý tứ. Dù sao tốn không ít thời gian. Cho nên mấy cái này hùng hài tử. Trong lòng còn dâng lên một tia thành cảm giác. Bọn họ đang làm gì nha? Cái khác đang tại nướng đồng học bên kia. Đã có người chú ý tới Tần Tiểu Khả bọn họ bên này động tác. Lập tức quái mà nói một câu. Sự chú ý của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Lập tức liền trực tiếp mà mở miệng nói ra. Uầy! Bọn họ vậy mà tại bản thân nhóm lửa. Đây là muốn làm gì? Cũng phải đồ nướng sao? Ha ha, cái nào tóc vàng Lưu Kiến nhìn sau khi tới. Lập tức không nhịn được vui vẻ. Lớn tiếng mở miệng giễu cợt nói. Làm gì? Làm cái gì vậy? Các ngươi có phải hay không muốn ăn đồ nướng muốn điên rồi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.